chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, tiên sinh. Cái này yêu đương có chút ngọt a. Ánh nắng sáng sớm ôn nhu vẩy xuống ở trên mặt đất. Không bao lâu, Nhiếp Thần liền đã ở hoang vu thổ địa bên trên chỉnh tề đào ra một đống nho nhỏ hố đất. Mảnh này tiểu điền tuy nhiên đã hoang phế rất lâu, nhưng ngoài ý muốn thổ chất coi như 10 phần không tệ. Cho nên trải qua vừa rồi nỗ lực một phen nhổ cỏ sau đó, mảnh đất này đã kinh biến đến mức thích hợp trồng trọt. Nhiếp Thần từ trong ngực lấy ra một thanh trong suốt sáng long lanh xanh biếc hạt giống. Dựa theo mỗi một cái hố đất thả 3-4 cái quy luật, theo thứ tự ném hạt giống, cũng đem một tầng đất nhưỡng chôn ở phía trên. Cái này liền là tới từ đám nông dân trí tuệ. Mỗi một cái hạt giống không nhất định đều có thể nảy mầm, nhưng 3-4 cái để vào một cái hố đất bên trong, lại đại khái có thể cam đoan hố đất chí ít có thể có một quả mầm non khỏe mạnh trưởng thành. Đào xuống hố đất dần dần bị lấp đầy, chôn loại một chuyến đống đất bị thật cao lấp lên, hình thành đều nhịp bờ ruộng. Đất đai phía dưới chôn giấu đều là từng viên hạt giống. Ánh sáng mặt trời ôn nhu chiếu xuống phía trên. Tình cảnh này, nhất thời liền có thể khiến người ta cảm thấy có phần có cảm giác thành công. Không có cùng đại đế cường giả trước đó quyết tử đấu tranh, cũng không có bí cảnh bên trong tranh phong đoạt bảo khoái ý ân cửu. Loại này cuộc sống bình thản, lại ngoài ý muốn khiến người ta có chút đắm chìm ở trong đó. Nhiếp Thần dựng thẳng cái cuốc, cùi trỏ tựa tại cái cuốc cây gỗ phía trên, cảm thụ sáng sớm quất vào mặt mà qua. Tâm tình có phần nhỏ không tệ, nhưng vào lúc này, hắn chợt chú ý tới Sở Thanh Nguyệt vừa mới bảo vệ ở một bên dệt áo thân ảnh không thấy. Bởi vì vừa mới quá mức chìm tâm tại đất cày, Nhiếp Thần đều hoàn toàn không để ý đến vấn đề này. Hỏng bét, lão bà người đâu? Vội vàng dự định lấy linh thức dò xét bốn phía. Có thể mới vừa vặn tản mát ra linh thức, Nhiếp Thần lại nhất thời cảm giác một trận sau lưng phát lạnh. Nguyên lai Sở Thanh Nguyệt vụng trộm che giấu khí tức, chỗ nào đều không có đi, liền núp ở phía sau của mình. Nhiếp Thần nhất thời nhớ tới vừa mới thừa cơ hút nữ đế trên ngón tay vết thương, đùa giỡn nàng sự tình, còn tưởng rằng Thu Giai lòng dạ hẹp hòi nữ đế là dự định trả thù lại. Vội vàng một bên xoay người, một bên vội vàng giải thích, khụ khụ lão bà, vừa mới cái kia thật chỉ là vì giúp ngươi tránh cho vi khuẩn cảm nhiễm a. Tuyệt đối không có, chấm ngoặc kép, nhưng nhìn về phía sau lưng một khắc, Nhiếp Thần thanh âm lại im bặt mà dừng. Bởi vì, Sở Thanh Nguyệt thần thái cùng cử động cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Người đều làm lâu như vậy, cần phải rất mệt mỏi. Uống một chén nước đi. Một trận gió nhẹ đảo qua, đem cái kia mộc mạc nhạt cho váy dài hơi hơi gợi lên. Sở Thanh Nguyệt như thác nước, ba búi tóc đen theo gió nhẹ lay động, hai gò má mang theo một vệt khó tả tình ý nồng đậm, chậm rãi đem một chén nước trong đưa tới trước mặt mình, đồng thời có chút xấu hổ nghiêng trán. Bản đế ban đầu vốn còn muốn cho người nấu cháo đậu xanh, có thể trong phòng đồ vật quá đơn sơ, cũng hoàn toàn không có nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ, cho nên cũng chỉ có thể bưng tới cái này một chén nước. Tựa hồ còn có chút nho nhỏ tự trách. Sở Thanh Nguyệt âm thanh nhỏ bé giải thích nói. Nhưng dù là ngày bình thường liền thường gặp được nữ đế đáng yêu một màn, đã đạo tâm tương đương kiên định Nhiếp Thần, lại cũng giống như cảm giác trái tim tại lúc này bị đánh trúng đồng dạng. Mộc mạc y phục, cùng hoàn toàn không thi phấn trang điểm dung nhan, lại càng sấn ra cái kia tinh khiết như là như băng tuyết tuyệt mỹ. Nhất là nữ đế giờ phút này đưa nước chỗ mang theo một chút ngượng ngùng cùng ấm áp thần thái động. Tác, Nhiếp Thần lúc này liền không chút do dự nhận lấy nước trong. Uống một hơi cạn sạch. Cái này mùi vị của nước thật sự là cam điểm. Cửa vào nước trong tựa hồ là mới vừa từ đáy giếng đánh tới. Cái này tinh khiết nhất thiên nhiên nước giếng. Vị đạo ngoài ý liệu cực kỳ tốt. Nhiếp Thần lúc này liền không chút do dự duỗi ra ngón tay cái tán thán nói. Hừ, vậy là tốt rồi, tranh thủ thời gian tiếp tục làm việc đi. Bản đế còn muốn may vá quần áo của ngươi đâu. Bằng không, ngươi như thế một mực trần trụi nửa người trên. Nhiều chướng tai gai mắt. Ai có thể nghĩ đến. Một vị đại đế cường giả thế mà lại hai tay để trần cầm lấy cái cuốc. Tại một cái xa xôi tiểu trấn siêng năng canh tác đâu. Sở Thanh Nguyệt không khỏi nhàn nhạt một cười. Mát lạnh ngón tay xẹt qua Nhiếp Thần da thịt. Bắp thịt rắn chắc xúc cảm có chút không tệ. Làm nàng thậm chí cũng nhịn không được ấn vài cái. Có thể nàng vừa dự định rời đi. Cái này rét lạnh thấu xương cảm giác lại nhất thời làm Nhiếp Thần cảm giác não tử nóng lên. Lại không kiềm hãm được bắt lấy cái kia tay ngọc mềm nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Nguyệt nhất thời liền hiển lộ ra một tia tiểu bối rối. Có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thần cười một tiếng. Nghỉ ngơi, uống nước, không tính là nghỉ ngơi sao? Đây chẳng qua là trên thân thể nghỉ ngơi. Còn muốn có điểm tâm linh trên A. Khóe miệng mang theo vi diệu nụ cười. Nhiếp Thần nhẹ nhàng bao quát. Lại trực tiếp đem Sở Thanh Nguyệt nắm ở trong ngực. Cái kia thân thể mềm mại tại chính mình vừa mới mệt nhọc sau đó. Lại lộ ra như băng giống như thanh lãnh. Cùng chính mình trên người tán phát ra hơi thở nóng bỏng. Hoàn toàn ngược lại, ôm vào trong ngực cảm giác đã có thể dùng xúc cảm tuyệt hảo để hình dung. Uy, đây chính là giữa ban ngày nha. Làm sao cũng không ngờ rằng Nhiếp Thần đột nhiên tới cử động. Sở Thanh Nguyệt nhất thời liền cảm giác trong lòng một trận hươu con sông loạn. Muốn chạy trốn, lại chẳng biết tại sao trong lúc nhất thời động đậy không được thân thể. Thậm chí không hiểu có chút chờ mong. Nhiếp Thần đến cùng muốn làm gì? Ba, đúng lúc này, Nhiếp Thần chợt cúi người. Nhẹ nhàng hôn hướng về phía cái kia trắng như tuyết cái trán. Như chuồn chuồn lướt nước. Một hôn sau đó, hắn rất nhanh liền cấp tốc rút lui. Thu cánh tay về. Cái này, xong việc. Sở Thanh Nguyệt thần sắc lại trọn vẹn dừng lại một hồi lâu. Không phải vậy đâu. Bản đế còn tưởng rằng ngươi là muốn. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa. Sở Thanh Nguyệt nhất thời liền ý thức được chính mình giống như lỡ lời. Vội vàng hốt hoảng khẽ che miệng thơm. Nỗ lực giả trang không nói gì. Có thể tình cảnh này. Lại đã sớm bị Nhiếp Thần để ở trong mắt. Tê, nữ đế nghĩ lại là cái này. Vừa mới còn luôn miệng nói lấy ban ngày đâu. Không nghĩ tới nữ đế thế mà to gan như vậy. Không có. Bản đế mới tuyệt đối không có muốn loại sự tình này nha. Chỉ bất quá. Rốt cuộc liên tiếp mấy lần đại chiến. Gần nhất thậm chí đều không có cái gì cùng Nhiếp Thần một chỗ cơ hội. Sở Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình trong đầu suy nghĩ lung tung đồ vật. Thế mà lại không cẩn thận bày biện ra tới. Nhất thời liền xấu hổ gương mặt một trận phấn hồng. Xấu hổ giận dữ không thôi cầm lấy ngay tại may và y phục. Nỗ lực che kín Nhiếp Thần ánh mắt. Nhiếp Thần cũng không khỏi đến bị chọc phát cười. Vội vàng ho nhẹ hai tiếng. An ủi. Khụ khụ. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý. Chẳng qua là cảm thấy mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Còn là buổi tối càng thích hợp. Chấm ngoặc kép. Hơi hơi. Bản đế không nghe. Làm nhanh hơn một chút sống đi. Bằng không. Buổi tối không có ngươi cơm ăn. Giường đều không cho ngươi trên. Sở Thanh Nguyệt cũng đã che lại lỗ tai. Tựa hồ làm sao cũng không muốn lại nghe Nhiếp Thần ngụy biện. Xấu hổ giận dữ không thôi cầm lấy kim khâu cùng y phục. Liền vội vàng chạy tới cây sau tiếp tục may vá. Làm bộ không để ý tới Nhiếp Thần. Cái kia thanh tịnh thu mát. Rõ ràng đã bị khi phụ giống như gợn sóng phun trào. Tràn đầy oán hận. Cũ nát lại đơn sơ trong sân. Trong lúc nhất thời. Dường như hoàn toàn bị ngọt ngào bầu không khí tràn ngập. Trước, sinh, ở ngoài viện, cơ hồ hoàn chỉnh mắt thấy đến vừa mới một màn Trần Phổ cùng bên người các học sinh. Lại có chút ngạc nhiên ngẩn người tại chỗ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.